Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, thật sự là tốn sức nhi. Nam tử lúc nói chuyện mang theo một loại nồng đậm cay đắng. Cái kia ý vị giống như có lẽ đã sắp đi vào sắp chết hàng ngũ lão nhân đồng dạng. Hoàn toàn mất đi làm người thanh niên vốn có nhiệt tình nhi cùng sức sống. Ngay tại Trầm Phong vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện, trong phòng truyền đến phù phù một tiếng. Ngay sau đó, chính là một tiếng a kêu thảm. Nam tử nghe được về sau, cũng không đoái hoài tới cùng Trầm Phong chào hỏi, trực tiếp vọt vào. Trầm Phong không nhìn thấy tình huống bên trong, bất quá cũng lập tức chạy tới, dự định giúp đỡ. Chỉ thấy nam tử vịn một vị ngã xuống lão nhân, vô cùng lo lắng hô: "Cha, người không có chuyện gì chứ?" "Không có chuyện, không có chuyện, già rồi, còn sống cũng là liên lụy ngươi." "Ai?" Mờ tối hoàn cảnh dưới, chỉ thấy một cái gầy yếu lão nhân ngã trên mặt đất. Theo bên người tản mát đồ gỗ đến xem, đoán chừng là đi bộ đạp phải đồ vật, té ngã trên đất. Ngươi nhìn cánh tay của ngươi đều chảy máu. Ta đi đại bá chỗ đó, lấy một chút thảo dược trở về đắp lên đi. Nam tử một bên đem lão nhân vịn ngồi xuống, một vừa mở miệng nói: "Được rồi, hắn nơi nào còn có cái gì thảo dược a? Nhà hắn nhiều như vậy hài tử, có thể ăn, đã sớm ăn sạch, người cũng đừng phí cái kia khí lực. Lại đem Thẩm đại nhân phân cho chúng ta một chút kia treo mệnh cháo cấp dày vò không có. Vậy nhưng cũng chỉ có thể chờ chết rồi." Lão nhân té vẫn tương đối lợi hại, cánh tay hẳn là cúi tại trên gỗ mặt, một cỗ ân máu đỏ tươi chảy đến khắp nơi đều là. Có điều hắn vẫn là cự tuyệt nam tử muốn tìm thuốc suy nghĩ. "Đến, ta chỗ này có thuốc." Trầm Phong xem xét chảy máu, vội vàng từ trong ngực móc ra một bình nhỏ kim sang dược, đưa tới. Lúc này thời điểm, lão nhân mới ngẩng đầu nhìn tới, sau đó kinh ngạc hỏi: "Ngài là?" "Ta đi ngang qua nơi này, nhìn đến nhà ngươi cửa hàng mở cửa, thì tiến đến xem, không nói trước cái này, trước tiên đem thuốc đắp lên." Trầm Phong gặp nam tử có chút do dự, không biết là có hay không cái kia tiếp, không khỏi gấp thúc giục nói: "Sững sờ cái gì đâu, tranh thủ thời gian bó thuốc a." "Ha ha, cảm ơn quý nhân, ta không sao, không dùng bó thuốc, một hồi cũng liền tốt." Nam tử còn chưa mở miệng, lão nhân ngược lại là đoạt trước nói: "Cha, muốn không trước dùng điểm đi, cùng lắm thì ta cấp vị này quý nhân tố mấy ngày công." Nam tử nhìn lấy lão nhân cánh tay một mực tại đổ máu, liền cắn răng, mở miệng nói ra: "Thật sự là tốn sức nhi." Trầm Phong căn bản không để ý đến bọn họ đang do dự cái gì, đoạt lấy trong tay nam tử bình thuốc, mở ra cái nắp, tại lão nhân đổ máu địa phương, vẩy một chút màu đỏ thuốc bột. Có lẽ trên cái thế giới này còn không có tồn tại thuốc giả, lại hoặc là nói loại này kim sang dược hiệu quả không tệ. Tóm lại tại kim sang dược vẩy lên về sau, miệng vết thương liền lập tức đình chỉ chảy máu. Thấy máu đã ngừng lại, Trầm Phong xem như thở dài một hơi. Làm hắn nhìn đến nam tử cùng lão nhân, tất cả đều một bộ xoắn suýt bộ dáng, không khỏi cả giận: "Tiểu ca, đến tranh thủ thời gian cấp lão nhân tìm khối sạch sẽ vải bông bọc lại a." "Thạch đầu, đi kéo điều vải bố tới bao xuống đi." Lão nhân nói xong, đang đợi nam tử rời đi về sau, vừa nhìn về phía Trầm Phong: "Đa tạ quý nhân tặng thuốc, bất quá lão hủ thực sự không có thực vật đưa cho quý nhân. Nếu như quý nhân không chê, có thể theo cửa hàng bên trong tùy ý lựa chút đồ vật. Nếu như cảm thấy chưa đủ, lão hủ có thể cấp quý nhân chế tác mấy món quý nhân đặt trước chế công việc cũng thành. Cũng là hy vọng quý nhân khai ân, khác mang ta đi cái này duy nhất tiểu tử ngốc. Ta già, cửa hàng này tử còn trông cậy vào hắn truyền xuống đâu." Cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão nhân giãy giụa lấy muốn đứng dậy, trong miệng còn tiếp tục nói: "Cầu quý nhân khai ân, lão hủ cho ngài dập đầu." "Ai, khác a?" Trầm Phong giật nảy mình, tâm đạo: "Các ngươi đây coi là nhà nào quy củ, làm sao một lời không hợp thì đập đi lên. Sau đó, tại lão nhân còn không có đứng lúc thức dậy, Trầm Phong vội vàng một phát bắt được. Ta không nghĩ lấy muốn đồ, vật, cũng là giúp đỡ mà thôi. Thật, Trầm Phong giải thích nửa ngày. Cuối cùng tại con trai của ông lão tìm đến vải bố về sau, mới hiểu được, Trầm Phong hoàn toàn chính xác không có ham nhà hắn đồ vật hoặc là nhi tử ý tứ. Đem vết thương băng bó kỹ, cửa hàng hai cha con, đối Trầm Phong thái độ cũng biến thành khá hơn. Ba người ngồi tại ở gần lối vào cửa hàng chỗ một cái bàn tròn ngỏ bên cạnh. Nói chuyện phiếm lên, ta đều tới như thế đã nửa ngày. Tại sao không có một khách quen đến nhà a? Trầm Phong mở miệng hỏi. Nếu là ngày trước, cửa hàng bên trong sinh ý cũng không tệ lắm. Bất quá từ khi bị địch quân vây thành về sau, mọi người cũng không ra được thành, cũng không có hoạt kiến. Ai còn mua cái gì công cụ a? Lại nói, hiện tại mọi người liền cơm đều không kịp ăn, nào có mua sắm dục vọng. Xong, Kiến Long Thành nếu như tiếp tục như vậy nữa, còn thật kiên trì không được bao lâu. Dù sao mọi người kiên nhẫn cùng hy vọng cũng đều là có thời gian tính. Một khi Thẩm đại nhân bên kia cứu tế theo không kịp, cái kia mọi người a cũng sẽ không có sống tiếp hy vọng nhi. Lão nhân có lẽ từ đối với Trầm Phong cảm kích, cho nên nói chuyện cũng không có gì khiêng kỵ, trực tiếp đem cửa hàng tình huống bên trong giảng cho Trầm Phong. Thạch đầu, ngươi cái này ngốc hài tử, ngươi đều bao lớn rồi, còn không nhanh đi cấp quý nhân làm chút nước đến. Lão nhân nói xong, gặp con của mình ngồi ở bên cạnh, có chút hâm mộ nhìn lấy Trầm Phong. Lão nhân liền minh bạch, đây là nhi tử lại hâm mộ người khác, không khỏi bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Cha, ngươi, cái kia, chấm ngoặc kép, được xưng thạch đầu nam tử lần nữa rối rắm. Bất quá suy nghĩ một chút về sau, vẫn là chạy đến nội viện, sau đó bưng một chén mang theo hoàng ý nước, cung cung kính kính đặt ở Trầm Phong bên người trên bàn. Quý nhân, cắt chớ chê, cái này mặc dù là đoạn thời gian trước trời mưa nhận nước mưa, bất quá ta cũng đều đã đốt lên. Chấm ngoặc kép, nam tử giải thích còn chưa hoàn thành. Trầm Phong cười nói, chớ khách khí, nước chính ta mang có. Sau khi nói xong, Trầm Phong nhìn lấy hai cha con, tất cả đều một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi, nhìn lấy các ngươi thật giống như đều rất bộ dáng yếu ớt. Làm sao, bên kia phát cháo thời điểm, các ngươi không có đi lĩnh sao? Nhận, bất quá ta cha mỗi ngày chỉ làm cho ta đi qua nhận lấy một lần. Nói Thẩm đại nhân lương thực khẳng định cũng là có hạn. Cho nên, chúng ta bên này phàm là tiết kiệm một miệng, không chừng thì có thể cứu sống người khác một cái mạng. Thạch đầu nhìn một chút Trầm Phong, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, như vậy sao được đâu? Người lớn như vậy vóc dáng, một chén cháo loãng có thể quản một ngày mới là lạ chứ. Lại nói, phát cháo bên kia cũng đều một mực đang nghĩ biện pháp. Ta biết các ngươi là xuất phát từ hảo tâm, nhưng cũng đừng đem chính mình cấp đói bụng lắm đúng không? Trầm Phong nói xong, cau mày nghĩ nghĩ, giống như nhớ rõ mình Hỗn Nguyên Châu bên trong còn có chút lương thực. Liền đứng người lên, đi về một bên hai bộ, sau đó làm có chừng hai cân hai bên thử hạt, tùy ý chứa ở một cái trong túi mang theo vòng trở lại. Ấy, đã chúng ta gặp, cũng coi là có duyên phận, ta vừa vặn trên thân cũng mang theo một chút lương thực, thì tặng cho các ngươi. Trầm Phong một bên đem không lớn túi tiền phóng tới thạch đầu trong tay về. Sau, lại dặn dò, người ta đã phát cháo, khẳng định là có chuẩn bị. Cho nên, lần sau lại phát cháo thời điểm, ngươi thì trực tiếp đi qua lĩnh trở về liền tốt. Bất quá, để Trầm Phong không có nghĩ tới là, ngay tại hắn dự định khuyên giải đối phương thời điểm, đối diện cha con, căn bản là không có chú ý hắn đang giảng thứ gì, mà chính là tò mò mở túi vải ra. Sau đó thạch đầu từ bên trong cầm ra một thanh, cẩn thận phân biệt nửa ngày, sau đó mới một mặt ngạc nhiên hô, cha, đây thật là lương thực a. Mà lão nhân cũng là hai tay run run, há miệng run rẩy nói ra, vậy mà thật sự là lương thực, có thể, có thể làm như vậy không được à? Quý nhân, cái này quá quý giá. Chúng ta không thể nhận à? Trầm Phong không còn gì để nói. Tâm Đào, cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là thật sự là lương thực? Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa các ngươi không được sao? Bất quá tại nhìn thấy lão nhân cự tuyệt về sau, cũng mở miệng khuyên nhủ. Được rồi, cho các ngươi nhận lấy liền tốt. Đem chính mình thân thể dưỡng dưỡng. Đoán chừng vừa mới té ngã, cũng là đói xong chóng mặt đi. Nhưng chúng ta không thể vô duyên vô cớ thu nặng như vậy lễ vật a. Lão người vẫn là gương mặt lo lắng. Hiển nhiên là không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Lại lo lắng cho mình căn vốn không có có đồ vật gì. Có thể cùng Trầm Phong giao dịch. Đối phương thái độ làm cho Trầm Phong cũng là sầu muộn. Xem ra, cái này hai cha con. Làm người đều cũng không tệ lắm. Nếu như mình cứ như vậy để xuống đi. Không chừng bọn họ vẫn là không dám ăn. Vì để cho cái này hai cha con yên tâm. Trầm Phong đành phải nói ra. Này một ít lương thực kỳ thật đối với ta cũng không tính là gì. Bất quá đã các ngươi lo lắng. Muốn chẳng phải giúp ta một việc. Cái này chút đồ vật coi như là trả thù lao tốt. Gấp cái gì? Quý nhân, tiểu nhân có thể không làm được vi phạm pháp lệnh sự tình. Lão nhân mặc dù biết chính mình cha con rất đói, nhưng lại như cũ trực tiếp nói cho Trầm Phong. Giúp đỡ có thể, nhưng hãm hại lừa gạt sự tình. Vẫn là đừng mở miệng. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Ta chính là gần nhất muốn chiêu mộ một số công tượng. Để mọi người tập hợp một chỗ. Nghiên cứu một số có thể sử dụng công cụ cái gì. Tỉ như, ta hiện tại muốn tìm người dùng rắn chắc sợi tơ dệt lưới. Liền cần tìm chút có thể giúp đỡ làm việc hoặc là nghĩ kế nhân tài. Nếu như các ngươi phải biết có lẽ có thể tố. Ngược lại là có thể giúp ta một tay. Dệt lưới. Vậy có phải hay không cùng dệt vải một dạng? Nếu như là dệt vải. Cái kia liền cần tú nương loại hình. Nếu như cần muốn chế tác máy móc. Không chừng lão hủ còn thật có thể giúp đỡ một thanh. Tuy nhiên lão nhân cũng không hiểu rõ Trầm Phong nói dệt lưới. Bất quá vẫn là dựa theo chính mình lý giải. Nói ra, Trầm Phong vỗ đầu một cái. Đúng a, nhìn chính ta cũng hồ đồ rồi. Ta đã muốn dệt lưới. Cái kia khẳng định vẫn là phải cần công cụ mới được. Mà phụ tử các ngươi, hiển nhiên là vô cùng thích hợp. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cũng cao hứng trở lại. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Buổi tối đi dạo, còn có thể tìm tới chính mình cần nhân tài. Không khỏi mở miệng nói ra. Ngươi chờ một chút, ta họa thứ gì đi ra. Ngươi nhìn một chút có thể làm không? Sau khi nói xong, liền từ Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy giấy bút. Ngay trước hai cha con trước mặt, trên giấy bá bá bá họa. Đối với ban đầu vốn là có một số phác họa bản lĩnh Trầm Phong tới nói. Tuy nhiên dệt lưới trình tự chính mình có chút mơ hồ. Nhưng họa giờ đợi dùng để dệt lưới cái chủng loại kia đơn giản công cụ. Vẫn là không có vấn đề. Cho nên, chưa được vài phút, một cái dệt lưới online con thoi đồ án liền sôi nổi xuất hiện tại trên giấy. Trầm Phong tại đem vẽ xong đồ án đưa cho lão nhân về sau. Hai cha con sửng sốt nửa ngày, mới nhìn lẫn nhau một cái. Mở miệng nói ra, quý nhân vẽ tranh kỹ nghệ, thật sự là xuất thần nhập hóa. Điêu luyện sắc xảo a. Phốc, Trầm Phong nghe xong, suýt nữa té xỉu, im lặng nói, ta nói không phải cái này tốt a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.